Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Lòa Thay Minh Tinh Truyền Hình Đường. 11, diễn là diễn xuất đến, nhưng là có chút màn ảnh, là thật chụp, Lê Thanh khống chế được sở trường cân bằng xe chàng đi lại. Là thật đánh vào Mộ Ngôn Ngôn chân phải thượng, có thấu xương đau ý, vừa rồi kia trong nháy mắt. Mộ Ngôn Ngôn nhanh chóng ngã xuống đi, nhịn một chút cũng liền đi lại. Khả, lại đến một lần, ngồi dưới đất không ai thu thập Mộ Ngôn Ngôn nhìn thoáng qua Lê Thanh. Vừa vặn chống lại ánh mắt nàng, tràn ngập khiêu khích, xem ra, là muốn tại đây loại quang minh chính đại sự tình đăng báo phục nàng. Ngây thơ, Mộ Ngôn Ngôn chống đứng lên, chính phùng sau khi tự hỏi Khương Thạch hỏi, cái kia, Quý Ngôn Ngôn. Ngươi không thành vấn đề đi. Làm đạo diễn, Khương Thạch cảm thấy vừa rồi màn này vẫn được, nhưng nếu diễn viên chính có thể bày biện ra rất tốt trạng thái, ai sẽ cự tuyệt đâu? Hắn hỏi Mộ Ngôn Ngôn, liên theo uyển chuyển thái độ cho thấy đồng ý Lê Thanh lời nói. Mà làm một cái không có bất kỳ hậu trường, bối cảnh, lịch sử thành tích người mới. Mộ Ngôn Ngôn liền càng không có cách nào khác cự tuyệt đạo diễn cùng với diễn viên chính yêu cầu. Nàng cười đáp ứng xuống dưới. Chàng vụ nhóm lại bắt đầu bố trí cảnh tượng. Rảnh rỗi trong thời gian, Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt nhìn chằm chằm vào vừa rồi ngã sấp xuống kia phiến. Sắc mặt hờ hững, tùng kéo khóe miệng thoạt nhìn có chút tâm tác. Thu thập xong trên người thảo thiết cho bụi Lê Thanh đã đi tới. Thanh âm sung sướng. Thế nào, đối hai chúng ta trong đó quan hệ có cái gì càng sâu giải thích sao? Lúc này nói lời này, chính là muốn hỏi luôn luôn nâng cao Mộ Ngôn Ngôn có nguyện ý hay không thần phục cho nàng. Dù sao, Lê Thanh có thể nói lại chụp sẽ lại chụp, nhưng Mộ Ngôn Ngôn lần lượt thừa nhận thống khổ. Lê Thanh đắc ý cực kỳ, chỉ Mộ Ngôn Ngôn biểu cảm lại không chút biến hóa, ánh mắt cũng không vung Lê Thanh một chút, đứng lên. Hiện tại có thể vỗ sao? Ngươi, nàng cư nhiên không theo nàng đưa qua đi bậc thềm hạ. Lê Thanh tức giận đến mặt đều thanh, cố tình lúc này khoảng cách khá xa chàng vụ còn gọi một tiếng. Bố trí tốt lắm, có thể chụp ảnh, Mộ Ngôn Ngôn cũng không quay đầu lại đi qua. Nộ khí đằng đằng Lê Thanh quyết định giận đội Quý Ngôn Ngôn đến tử. Nhất định phải làm cho nàng rời khỏi diễn nghệ vòng. Lần thứ hai chụp ảnh. Đồng lúc trước giống nhau kịch tình, chỉ Thịnh Dương hạ hướng dịch thần phương hướng xem thời điểm. Hơi hơi khuynh thân thể, Lâm Di cùng đạp lên cân bằng xe đi lại mắt thấy hội tràng nhân thét chói tai một cái âm cuối chỗ. Thịnh Dương hạ nhanh chóng ngã xuống, cúi đầu ôm chân, dịch thần ngay cả bước lên phía trước, Lâm Di cùng hẳn là kế tiếp diễn lại ngây ngẩn cả người. Giám thị khí mặt sau Khương Thạch một mặt bất mãn. Ló đầu kêu cát, hỏi, Lê Thanh, làm sao ngươi không tiếp diễn? Thật có lỗi, này thô cuồng thanh âm kêu hồi Lê Thanh thần trí. Nàng vội vã đối đạo diễn xin lỗi, quan tư thành đi tới đỡ lấy nàng, như thế nào, mọi người chú ý hạ. Lê Thanh phụng phịu, xả một chút khóe miệng, không có việc gì, ánh mắt cũng là xem Mộ Ngôn Ngôn. Mộ Ngôn Ngôn cũng là đối với nàng cười yếu ớt, có loại. Bất động thanh sắc đắc ý cả mà ni nhất thời, Lê Thanh giận không chỗ phát tiết, tiện biểu, vừa rồi không biết Quý Ngôn Ngôn làm như thế nào, dù sao của nàng cân bằng xe căn bản không đụng tới Quý Ngôn Ngôn chân. Nàng liền câu nàng một chút, ngã xuống đi, động tác tiếp lên rồi. Nhưng là, nàng đã nghĩ tại đây cái bộ phận nhiều chèn ép Quý Ngôn Ngôn. Lê Thanh cảm giác bản thân tính sai. Mà nếu nàng tiếp tục tưởng như vậy làm đi xuống lời nói. Khương Thạch nhất định có thể nhìn ra. Em đi, Lê Thanh quyết định trước nhẫn lại lúc này đây. Lại một lần nữa chụp ảnh tiền. Lê Thanh thuận thuận lợi lợi hợp tác. Mộ Ngôn Ngôn cũng phối hợp tốt. Cuối cùng là đều hoàn mỹ. Thái độ hảo, chuyên nghiệp, hơn nữa kỹ thuật diễn còn không lầm Quý Ngôn Ngôn nhận đến đạo diễn cùng với chàng vụ nhân viên yêu. Thích, hết chương.